Điều Cốt Sư, tác giả, Tuyết Nguyên U Linh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 18 hẹn hò. An Diệc trước kia rất sợ hắc, nhưng từ biến thành bộ xương khô sau, nàng sẽ không bao giờ nữa sợ, ngược lại cảm thấy đêm tối có một loại thần kỳ mị lực. U ám, yên tĩnh, sâu không lường được, cất giấu rất nhiều không muốn người biết bí mật. An Diệc đứng ở một cái trên sườn núi. Cõng ánh trăng, đem thân hình che giấu ở một cây đại thụ bóng ma chung. Nơi xa, một chiếc loại nhỏ tàu con thoi chậm rãi hướng nàng nơi phương hướng xử tới. Dựa theo An Diệc yêu cầu, Milos một mình một người tiến đến phó ước, hắn đem tàu con thoi ngừng ở ước định tọa độ địa điểm. Vượt hạ tàu con thoi, hắn lập tức thấy được dưới tàng cây cái kia hình bóng quen thuộc. Một khối trắng tinh bộ xương khô. Lẳng lặng đứng lặng ở trong gió đêm, hai thốc u lam ngọn lửa ở che phủ bóng cây chung lấp lánh nhấp nháy. Giống như quỷ mị, cùng một khối bộ xương khô ở dưới ánh trăng hẹn hò. Milos thế nhưng cảm thấy còn rất lãng mạn, hắn đi nhanh chiều An Diệc đi đến, trong lòng cân nhắc lần sau có phải hay không hẳn là mang lên một phần lễ vật. Hiển nhiên, mỗi vị thiếu tướng đại nhân đối lãng mạn định nghĩa có chút không giống người thường. Anda, ta tới, Milos không biết An Diệc có biện pháp nào. Bất quá hắn không có do dự mà lựa chọn tin tưởng. Liền ở hắn hạ lệnh tạm thời đình chỉ ở động vật trên người rút ra kháng thể vi khuẩn sau. An Diệc ước hắn gặp mặt tin tức cũng tùy theo truyền tới. An Diệc nhìn thấy Milos. Thực tự nhiên mà vươn móng vuốt, Milos dừng một chút, nghiêm túc mà cùng nàng nắm một chút, vì cái gì ước ở chỗ này gặp mặt, ngươi không tính toán cùng ta cùng đi căn cứ sao? Milos hỏi, An Diệc không có đáp lại, nhưng Milos đại khái biết nàng cố kỵ, làm một con dị sinh vật, cùng nhân loại bảo trì khoảng cách cũng là hẳn là, ta nếu đối với ngươi hứa hẹn quá. Liền nhất định sẽ tận ta có khả năng bảo đảm an toàn của ngươi, Milos dáng người thẳng. Vẻ mặt chính xác, đã biết, không cần cường điệu, nếu nàng tâm còn nghi vấn lự, lại như thế nào sẽ đêm hôm khuya khoác mà đem người ước ra tới. Xét thấy hai người ngôn ngữ hệ thống không ở một cái kênh. Milos lại là một cái không am hiểu sinh động không khí nam nhân. Cho nên nói mấy câu sau bọn họ liền tẻ ngắt, ngoặc kép. Người phía trước theo như lời biện pháp là cái gì? Milos lại lần nữa xác nhận chính mình không có cùng dị sinh vật liêu nhân sinh thiên phú. Dứt khoát thẳng nhập chủ đề, An Diệc ngồi xổm xuống, sau đó hướng Milos xua xua tay, ý bảo hắn cũng ngồi xổm xuống. Milos thuận thế ngồi xổm xuống, một người một cốt, ở đen nhánh mảnh đất hoang vu mặt đối mặt ngồi xổm. Hình ảnh thật là quỷ dị. Nếu bị Iamo thấy như vậy một màn, tất nhiên sẽ vô cùng đau đớn. Từ trước đến nay dáng vẻ đoan trang Milos thiếu tướng thế nhưng không hề hình tượng mà ngồi xổm. Trên mặt đất, quả thực không nỡ nhìn thẳng hảo sao. Milos thực mau phát hiện An Diệc bên chân còn ngồi một con tiểu sa miêu. Nhìn rất quen mắt, sẽ không chính là phía trước bị hắn thả chạy kia chỉ đi. Milos hướng An Diệc nhìn lại. Người sau lại chiều hắn vươn móng vuốt, lại muốn bắt tay, đây là khôn lâu tộc đặc có lễ nghi sao? Chạm nắm một lần, ngồi xổm nắm một lần. An Diệc thấy Milos không nhúc nhích, liền chủ động nắm lấy hắn tay. Sau đó đem hắn ngón trỏ đưa tới tiểu sa miêu bên miệng. Tiểu sa miêu cùng Milos đồng thời nhìn về phía An Diệc. Nghi hoặc ánh mắt cực kỳ nhất trí. Tiểu sa miêu, cắn hắn, An Diệc sai sử nói. Tiểu sa miêu do dự dự mà ở Milos ngón tay thượng liếm một chút. Hàm hàm, không thể ăn, không phải liếm, dùng cắn, An Diệc tiếp tục chỉ đạo. Tiểu sa miêu ma một hồi nha, cuối cùng vẫn là lấy hết can đảm dùng sức cắn đi xuống. Thình lình nếm đến mùi máu tươi, cảm giác như là chúng độc giống nhau. Nó bay nhanh mà nhảy tiến An Diệc lồng ngực, cách xương ngực thật cẩn thận mà nhìn chằm chằm Milos. Milos nhìn chính mình chảy ra huyết châu ngón trỏ, mở miệng nói, nếu ngươi tưởng giết chết ta, có lẽ có thể suy xét tuyển một loại càng có hiệu suất biện pháp ngươi suy nghĩ nhiều quá. An Diệc nhàn nhạt mà tà hắn liếc mắt một cái. Vẫn là, ta làm sai cái gì? Làm ngươi không tiếc mượn một con tiểu sa miêu hàm răng tới trừng phạt ta. An Diệc mở ra thiết bị đầu cuối cá nhân, phát ra một đoạn văn tự. Ngươi hiện tại có thể đi rồi. Cái gì, ngươi biện pháp đâu? Đại buổi tối ước hắn ra tới, liền vì cắn hắn một ngụm. Không phải đã nói cho ngươi sao? An Diệc chỉ tiểu sa miêu lại chỉ hắn ngón trỏ. Trở về kiểm tra sức khỏe, Milos trong mắt hiện lên kinh ngạc, liền đơn giản như vậy. An Diệc thật mạnh gật đầu, liền đơn giản như vậy. Nàng phía trước xuyên thấu qua vượng vượng nhìn đến những cái đó động vật trên người chân khuẩn. Có thể hấp thu cùng đồng hóa nhân loại trên người chân khuẩn. Nói cách khác, trị liệu chân khuẩn cảm nhiễm kỳ thật căn bản không cần rút ra kháng thể. Chân chính có tác dụng chính là động vật trên người nguyên thủy chân khuẩn. An Diệc làm trở thành nguyên là chân khuẩn cơ thể mẹ tiểu sa miêu cắn Milos. Làm nguyên thủy chân khuẩn thấm vào hắn trong cơ thể, trở thành thiên nhiên kháng thể. Bất quá Milos không có bị chân khuẩn cảm nhiễm quá. Không biết hay không sẽ xuất hiện cái gì bất đồng biến hóa. Trải qua An Diệc quan sát, từ động vật chuyển hóa quá nguyên thủy chân khuẩn đối Totas người cũng không có cái gì nguy hại. Tương phản, khả năng còn có một ít chỗ tốt, nếu biện pháp này không thể thực hiện được, kia An Diệc cũng chỉ có thể vì Milos bi ai. Đối với một con không có đại não bộ xương khô, thật sự không thể yêu cầu quá cao. An Diệc chậm rãi đứng lên, tiểu sa miêu vội vàng bám lấy nàng xương sườn, thuận thế bò đến nàng trên vai. Milos nhìn chằm chằm tiểu sa miêu từ An Diệc xương cốt khe hở trung toàn đi lên. Cảm giác khô lâu tộc thân thể thật là thực thông thấu. Một khi đã như vậy, ta đây liền đi về trước. Milos dừng một chút, nói, đúng rồi, vẫn luôn đã quên hỏi ngươi. Ngươi có tên sao? Andasunsa là ta cho ngươi an bài thân phận. Ngươi tên thật là cái gì? An Diệc, ta kêu An Diệc. An Diệc ở trên màn hình đánh ra mấy chữ này. An Diệc, ta nhớ kỹ, Milos hướng nàng được rồi một cái chào theo nghi thức quân đội. Sau đó xoay người đi hướng chính mình tàu con thoi. Lâm lên xe trước, hắn lại nói, An Diệc, vì thời hoan nghênh ngươi đến nhân loại căn cứ tới. Ta vì ngươi mở ra xuất nhập quyền hạn, có thể không chịu kiểm tra. Trực tiếp từ ta phụ trách. An Diệc gật đầu tỏ vẻ minh bạch. Bất quá Milos phòng trừng nàng cũng sẽ không chủ động tiến vào nhân loại căn cứ. Chỉ là hy vọng bọn họ quan hệ có thể càng tiến thêm một bước. Milos rời đi sau, An Diệc cũng xoay người đi vào rừng sâu. Biến mất ở trong bóng đêm. Monster trở lại căn cứ sau. Milos trực tiếp đi viện nghiên cứu. Làm Milos thân binh, Yamo là duy nhất biết thiếu tướng ra ngoài phó ước người. Thiếu tướng nghiêm lệnh hắn không được đi theo. Hắn đành phải vẫn luôn chờ ở căn cứ ngoại. Hiện giờ thấy hắn bình an trở về. Cuối cùng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Cũng không có hỏi nhiều cái gì. Viện nghiên cứu ánh đèn sáng choang. Rất nhiều nghiên cứu viên đều không có nghỉ ngơi. Trắng đêm công tác, bọn họ thấy Milos tiến vào. Lập tức đứng dậy hành lễ. Milos không có vô nghĩa. Hạ lệnh nói, lập tức cho ta làm một cái miễn dịch công năng kiểm tra. Ellen sửng sốt. Vội hỏi, Milos thiếu tướng, ngài cũng bị cảm nhiễm. Kiểm tra lúc sau lại nói, Milos hiện tại chỉ muốn biết An Diệc làm tiểu sa miêu cắn kia một. Ngụm có tác dụng gì? Hảo, Ellen đám người không hề trì hoãn. Từng người bận việc lên. Ở ba hào căn cứ bên này xuất hiện chuyển cơ hết sức. Mặt khác hai cái căn cứ cũng đã loạn thành một đoàn. Bọn họ đem sở hữu lực lượng đều dùng để siêu tập ngủ đông chân khuẩn. Ngủ đông chân khuẩn giá cả một lần từ 10 VK tiêu lên tới 20 VK. Lại đến 30 VK, nhưng là loại này thực vật phi thường thưa thớt, một gốc cây khó cầu. Đối với từ từ mở rộng người lây nhiễm quần thể. Căn bản không làm nên chuyện gì. Milos tạm thời không rảnh bận tâm mặt khác hai cái căn cứ. Hắn vẫn luôn canh giữ ở phòng thí nghiệm chung, chờ đợi kiểm tra kết quả. Này nhất đẳng chính là 6 tiếng đồng hồ. Thiếu tướng, ngài là như thế nào làm được? Ellen mở to một đôi che kín tơ máu đôi mắt, hưng phấn mà vọt tới Milos trước mặt, kích động nói, ngài trong cơ thể vì cái gì sẽ sinh thành kháng thể? Milos ngữ khí bình tĩnh nói, đừng nóng vội, chậm rãi nói, Ellen thâm hô một hơi, vì tay lau lau hỗn độn đầu tóc, nói, tình huống của ngươi cùng tiêm vào động vật chân khuẩn kháng thể người lây nhiễm hoàn toàn bất đồng. Ngươi trong cơ thể kháng thể hoàn toàn là tự nhiên hình thành. Không chỉ có không có bất luận cái gì tác dụng phụ, lại còn có thể đề cao thân thể các hạng miễn dịch chỉ số. Quả thực có thể nói hoàn mỹ. Milos thiếu tướng, ngươi làm cái gì, bị Samuel cắn một ngụm mani Milos một bên xem xét thực nghiệm số liệu. Một bên suy nghĩ, nguyên lai đây là an diệt biện pháp. Samuel nước bọt có thể xúc sinh kháng thể. Không, chuẩn xác mà nói, là trên người có chứa chân khuẩn virus Samuel nước bọt. Milos giải thích nói, ta bị một con cảm nhiễm chân khuẩn Samuel cắn quá một ngụm. Hẳn là nó trên người chân khuẩn thông qua nước bọt tiến vào ta trong cơ thể. Sự ta sinh ra kháng thể, thì ra là thế. Như vậy liền nói đến thông. Ella cùng vài tên nghiên cứu viên kịch liệt mà thảo luận một hồi. Nói, xem ra chúng ta không cần lại bắt giữ như vậy nhiều động vật. Hiện tại có một cái càng nhanh chóng càng an toàn phảng phất lấy ra cảm nhiễm chân khuẩn động. Vật nước bọt, không, Ellen hai mắt loang loáng mà nhìn chằm chằm Milos. Gần từng chữ, là lấy ra thiếu tướng đại nhân ngài máu. Milos, ngoặc kép, đột nhiên có loại bị hố cảm giác. Từ vượng vượng nơi đó được đến tin tức này. An Diệc hết sức vui mừng. Nàng nguyên bản tưởng cũng là động vật nước bọt. Không nghĩ tới cuối cùng thế nhưng là Milos máu. Cái này hắn cần phải xuất huyết nhiều. Thật là khắp trốn mừng vui. Về sau Milos nếu không làm thiếu tướng, chỉ dựa vào bán huyết cũng có thể kiếm được bồn mãn bát mãn. Milos đối này đảo không phải thực để ý. Lấy hắn thể chất, mỗi ngày cống hiến máu hoàn toàn không là vấn đề. Bị bắt không kịp đãi Ellen đám người trừ rớt mấy quản huyết sau. Milos trở lại chính mình phòng, vọt tắm rửa, chuẩn bị nghỉ ngơi một hồi. Lúc này, Yamo gõ cửa tiến vào. Sắc mặt ngưng trọng mà báo cáo nói, Milos thiếu tướng, liên minh lại phát xuống chất vấn lệnh, thúc giục ngài ở trong một tháng ổn định thế cục, nếu không liền hủy bỏ ngài quân Harmony, không cần để ý tới. Bọn họ mỗi lần đối ta bất mãn liền thích uy hiếp hủy bỏ ta quân hàm. Đều đã tập mãi thành thói quen, Milos không để bụng mà trả lời. Nhưng là như vậy lâu lâu uy hiếp cảnh cáo. Bọn họ đem ngài dùng nhiều năm quân công đổi lấy thiếu tướng quân hàm làm như cái gì? Yamo đầy mặt oán giận, bọn họ cũng chỉ có thể ở miệng thượng kiếm điểm tiện nghi. Thật muốn chia ta, còn sẽ lưu ta đến bây giờ. Milos hoạt động một chút cổ cốt, giữa mày gian lộ ra mệt mỏi. Yamo thấy thế, lập tức hành lễ cáo lui, làm Milos hảo hảo nghỉ ngơi. Milos mới vừa nằm ở trên giường. Liền nghe được bên cạnh truyền đến một trận đánh thanh, quay đầu lại nhìn lại, chỉ thấy vượng vượng ở trên màn hình đánh ra mấy chữ. Ngủ ngon, hiến máu anh hùng, hiến máu anh hùng, Milos khẽ cười một tiếng, rũ ra chăn, ngã đầu liền ngủ, hết chương.